Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Hoa, rất đẹp trai nam sinh. Nam thần nhìn bên này. Nam thần, ta muốn làm bạn gái ngươi. Nhìn thấy dung mạo soái khí phá trần Yuto đi lên. Phía dưới vây xem nữ sinh không khỏi hét ầm lên. Nhao nhao cho Yuto cổ vũ. Mà vốn không có hứng thú quan sát những người khác nghe thấy bên này động tĩnh cũng đi qua góp vui. Một màn này để cho đám nam sinh không khỏi ghen ghét không thôi. Không phải chỉ là đẹp trai một chút thôi sao? Có gì hay ho, không sai, tại sân thi đấu là nhìn thực lực, không phải nhìn nhan trị. Những nữ nhân này cũng thật thiện cần, gấu bắc cực tuyển thủ, cho chúng ta đem ra hỏa kia hành hạ đến chết, vãn hồi chúng ta nam nhân mặt mũi. Không sai không sai, là A Nhi, Chan, hắn làm sao ở đây? Chỉ thấy, tại một góc vắng vẻ bên trong, một cái mặc màu đỏ áo khoác, màu đỏ mũ tròn thân ảnh nhìn xem Yuto, thần sắc hiện lên kinh ngạc, trong con ngươi lóe lên một tia kinh hỉ cùng hoài niệm. Đối với phía dưới động tĩnh, cũng không có làm Yuto tâm trạng thay đổi, trên gương mặt vẫn duy trì tự tin, nhìn xem ta một mạng thông qua, Yuto một mặt tự tin thuận miệng nói ra kinh điển Hozo Imu lời kịch. Hừ, cuồng vọng tự đại cũng có hạn độ, còn muốn một mạng thông quan, để ta cho người biết chữ chết là viết như thế nào. Gấu bắc cực tuyển thủ khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo nồng đậm ghen ghét, lấy hắn bề ngoài đến xem là biết không có bạn gái. Nhìn xem Yuto cái kia xuất khí dung mạo cùng phía dưới nữ sinh cổ động. Trong lòng hắn ghen ghét không thôi. Trong lòng thầm nghĩ nhất định phải đem đối phương dạy dỗ một trận. Rất nhanh hai người liền lựa chọn xong nhân vật, tiến vào đếm ngược, theo đếm ngược về không. MC hô lên trận đấu bắt đầu lúc, cả hai người đều động thủ. Chơi game mà nói Yuto là một cao thủ, càng không phải nói cách đấu trò chơi điện tử loại hình này. Lại thêm siêu tốc phản ứng làm ra ứng biến, liền phát huy ra cực mạnh trò chơi năng lực. Hoàn Mỹ đem cái kia mập mạp lựa chọn nhân vật cho treo lên đánh. Từ đầu đến cuối không mất một giọt HP, thật thật lợi hại, khó như vậy kỹ thuật cũng có thể làm được sao? Người này rốt cuộc là ai? Xem ra là cùng UMA tiểu thư một cái cấp bậc người chơi. Ta có chút mong đợi hai người bọn hắn đụng phải. Ha ha, không sai không sai, ta cũng rất mong chờ. Phía dưới người xem xì xào bàn tán. Tại lĩnh vực này bên trong Doma Umaru có lớn vô cùng nhân khí. Có nàng tham gia vào giải thi đấu hầu như đều cầm lấy giải nhất. Bất quá bây giờ gặp phải Yuto lúc, bọn hắn liền suy nghĩ lại. Thế nhưng là, lúc nào đột nhiên nhiều hơn một cái cao cấp người chơi à, ai? Đại gia nghe ta nói, bên kia có một cái cao ngoạn, đã vô hại chiến thắng 5 cái đối thủ. Một người đi đường hướng về phía bên này nói một câu. Tiếp đó đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Thật hay giả, vô hại chiến thắng 5 cái đối thủ. Mà Yuto bên này trò chơi vẫn tiếp tục. Kỹ thuật này, thật sự là lợi hại. Doma Umaru nguyên bản cũng có chút tranh cường hào thắng ý tứ. Nhưng mà đi tới nhìn một chút, lại phát hiện mình cùng đối phương thật tồn tại chênh lệch. Hơn nữa cái chênh lệch này còn phi thường to lớn, quả không hổ là A Nhi, Chan, chính là lợi hại như vậy. Doma Umaru nhìn về phía Yuto, hai mắt tỏa ra rực rỡ hào quang, Yuto cảm thấy chung quanh vây lại người càng ngày càng nhiều. Cũng không thèm để ý, trên tay vẫn như cũ bình ổn mà thao túng trong trò chơi nhân vật. Trò chơi vẫn tiếp tục, theo trò chơi từng cái đối thủ bị Yuto đánh bại. Phía sau đối thủ trình độ cũng tăng lên, độ khó cũng tại điên cuồng lên cao, nhưng mà Yuto vẫn như cũ duy trì vô hại trạng thái. Rất nhanh, Yuto liền đi tới trận chung kết, trận thi đấu đã đi tới hồi cuối cùng, bây giờ cho mời hai tuyển thủ vào vị trí, thiên tài người chơi M cùng với UMA tuyển thủ. Theo MC lên tiếng, Yuto cùng Doma Umaru hai người đi tới. Umaru, nhìn xem đối diện UMA, Yuto không khỏi kinh ngạc, trong đầu không khỏi hiện lên một phần ký ức mới. Doma Umaru thiếu nữ này Yuto cũng biết, hơn nữa quan hệ cũng không tệ. Nàng là Yuto bà con xa biểu muội, lúc còn nhỏ thường hay quấn lấy hắn. Nói đến, nàng ưa thích chơi game cũng là Yuto giáo đây. Bởi vì thời gian trước ngoại trừ học tập bên ngoài cảm thấy nhàm chán, hắn mua mấy cái máy chơi game về. Sau đó Doma Umaru đến thăm, cũng bị hắn mời chơi cùng. Cũng khá lâu rồi hai người không có gặp nhau. Nghĩ đến đây, Yuto nhìn về phía Doma Umaru mỉm cười gật đầu. Ánh mắt cũng biến thân thiết hơn. Nhìn xem Yuto cái kia ánh mắt quen thuộc. Doma Umaru giật mình, sau đó gương mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Nhất định là bị đối phương biết thân phận rồi à, sau đó hai người ngồi vào vị trí. Bên kia không xa xó đại màn hình TV. Cái này khối đại màn hình TV hội đem hai cái người chơi liên tuyến thể cảm ơn chiến đấu hình ảnh hiện ra rõ ràng. Để cho tất cả mọi người quan sát. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu, trên màn hình xuất hiện là một nam một nữ hai cái nhân vật. Mà tại chiến đấu ngay từ đầu, qua mấy trận giao thủ, hai bên đều có tổn thất nhỏ. Sau đó nam nhân vật liền hiện ra nghiêng về đúng một bên ưu thế. Nữ nhân vật người điều khiển căn bản cũng không phải trần truồng tráng hán người điều khiển đối thủ. Ngay lập tức, Yuto thao túng nhân vật, làm ra đủ loại nguy hiểm thao tác. Cuối cùng một bộ liên chiêu đem nữ nhân vật cho hạ gục. Doma Umaru con mắt đều phải trợn lồi ra. Thao tác này, quá mạnh mẽ, quán quân đã xuất hiện. Đó là thiên tài người chơi M, theo MC tuyên bố đi ta kết quả. Người xem đều xôi trào hoan hô, nhìn thấy một trận đặc sắc tranh tài. Đối với bọn hắn cũng là lớn nhất giải trí. Mặc dù nghiêng về một phương nghiền ép. Nhưng là Yuto biểu hiện ra kỹ thuật quả thật để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cách chương.